Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, nhập định. Canh 2, bọn họ trong bụng chính là đại não. Suy nghĩ, chủ ý, bọn họ chỉ hận mình vô năng lực. Lư Sư Tỷ chính là thế hệ thanh niên cao thủ, lại là nhân vật phong vân, mỹ mạo rung động lòng người. Tuy nói hiện tại thánh nữ quy vị, trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi, nhưng lại có lòng thuộc quyền, dĩ nhiên là Thiên Hoa Tông Lãnh Phi. Toàn bộ Bổ Thiên nhìn người đều biết rõ, cái này Lãnh Phi là lúc trước được cái kia Cao Chí Dung. Cho nên đối với Lãnh Phi đều có vài phần so tài tâm tư. Bọn họ cũng như nhau, cũng nhớ thu thập một chút Lãnh Phi, có thể lại sáng suốt cực kỳ. Biết rõ mình kém 10 vạn 8 ngàn dặm, không thể cứng lại, muốn khiến cho thủ đoạn mềm dẻo. Lãnh Phi bình tĩnh liếc một cái hai người nói, ta bây giờ có thể lên rồi đi. Hắn nhìn ra được trên mặt hai người một bức kính phục thần sắc. Trong bụng nhớ làm chuyện xấu, đây cũng là không có cách nào chuyện. Hồng nhan họa thủy, được Đường Lan đây trời hạ đệ nhất mỹ nhân nhi. Phải có loại phiền toái này. Tiểu Nguyệt cô nương đang đợi công tử. Hẹp dài cặp mắt thanh niên nói sĩ bận rộn cười nói. Lãnh công tử mời. Đường Tiểu Tinh mở miệng nói. Tiểu Nguyệt nàng làm sao không xuống. Nàng phải tuân thủ đến thánh nữ. Không có khả năng rời đi. Hẹp dài cặp mắt thanh niên nói sĩ cười nói. Tiểu Nguyệt cô nương còn đối với chúng ta có phòng bị a. Cẩn thận quá mức, Đường Tiểu Tinh nhàn nhạt nói, nàng từ nhỏ tại Hoàng Cung lớn lên, khả năng càng quen thuộc rồi tin tưởng chính mình đi, vậy ngược lại cũng được. Hai thanh niên, đạo sĩ cười gật đầu, Lãnh Phi nói, vậy liền cáo từ, hắn không muốn để ý tới hai cái này láo lỉnh ra hỏa. Khó trách có thể tại đây thủ môn, xác thực là có thể áp cân nhắc nội tình tự. Khôn khéo vô cùng, mời, hẹp dài cặp mắt thanh niên cười nói, tha cho ta dẫn đường. Lãnh Phi liếc một cái Lư Thanh Nha, Tiểu Tinh, ngươi mang theo nàng đi, dù sao đều là nữ nhân, dễ dàng hơn một ít. Vâng, Đường Tiểu Tinh thanh âm trong vắt đáp, nàng tiến đến nhận lấy Lư Thanh Nha, ôm vào trong ngực, hai thanh niên đạo sĩ bất đắc dĩ buông tay. Bọn họ dù sao cũng là nam tử, xác thực không hợp một mực ôm lấy Lư Thanh Nha. Lãnh Phi thờ ơ một chỉ mặt tròn thanh niên nói sĩ. Vẫn là ngươi đến dẫn đường thôi. Ta, mặt tròn thanh niên chỉ mình cười nói. Không nếu như để cho. Chính là ngươi, lạnh không đánh gảy hắn. Sẽ không phải là không nhận biết thánh nữ bế quan vị trí chỗ ở đi. Đây, được rồi. Mặt tròn thanh niên nói sĩ bất đắc dĩ gật đầu một cái. Lãnh Phi đi về phía trước. Mặt tròn thanh niên liếc mắt nhìn đồng bọn. Chỉ có thể đuổi theo. Đường Tiểu Tinh tất ôm lấy Lư Thanh Nha cùng theo một lúc đi. Hẹp dài cặp mắt thanh niên nói sĩ lắc đầu một cái. So với bản thân cẩn thận cẩn thận. Ngô sư đệ tâm nhãn thẳng. Chỉ mong đừng đắc tội đây Lãnh Phi. Một khi ăn đòn, nói rõ lý lẽ đều không có chỗ. Bổ Thiên nhìn bên trong, thánh nữ địa vị cao cả, quyền thế cực lớn, thậm chí có thể can dự quan chủ quyết định. Lư Sư Tỷ dám ra đây khiêu khích, là bởi vì Lãnh Phi không hiểu cái này. Một khi đã minh bạch, Lãnh Phi hạ thủ sẽ ác hơn. Ba người dọc theo thềm đá chậm rãi đi lên. Lãnh Phi mạn thanh nói. Các người Bổ Thiên nhìn đều biết rõ ta thân phận chân thật sao? Cái gì thân phận chân thật? Mặt tròn thanh niên nói sĩ ngẩn ra. Lập tức chợt nói. Nga, Cao Chí Dung đi. Lãnh Phi trong bụng trầm xuống. Bọn họ quả nhiên là biết rõ. Mặt tròn thanh niên cười cười nói. Đây kỳ thực rất dễ dàng hiểu rõ. Không cần thiết chúng ta Bổ Thiên nhìn vận dụng nhìn trời thuật. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, bởi vì chúng ta biết rõ thánh nữ thiên tính, mặt tròn thanh niên nói, thánh nữ huyết mạch, gần như không có khả năng yêu nam nhân. Một khi yêu, kia thì sẽ không chuyển di. Lãnh Phi cau mày, thánh nữ huyết mạch còn có đây đặc điểm. Đây là xác định không thể nghi ngờ. Mặt tròn thanh niên nói sĩ nói, thánh nữ trước tiên có cao trí dung, hiện tại lại thích trên Lãnh Phi Lãnh công tử ngươi, kia không nhiều hiển nhiên sao? Các ngươi luôn chỉ có một mình. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, còn tưởng rằng các ngươi bổ thiên nhìn có thể nhìn thấu tương lai, cho nên biết ta thân phận chân chính a. Mặt tròn thanh niên nói sĩ mỉm cười nói, bất quá công tử yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ không tiết ra ngoài ra ngoài. Lãnh Phi nói, đây sao có thể không tiết ra ngoài. Lư Thanh Nha ít nhất sẽ giúp ta truyền đi. Công tử ngươi quá coi thường Lư sư tỷ rồi. Mặt tròn thanh niên nói sĩ lắc lắc đầu nói, Lư sư tỷ xem ngươi lại không vừa mắt, bất mãn đi nữa cũng chỉ là minh đau minh thương đến, sẽ không trong bóng tối khiến cho quỷ kế tán thông qua đi. Lãnh Phi hừ nói, minh đau minh thương, nàng ban đầu chính là cùng Trương Thông U bọn họ bảy cái cùng nhau phục giết ta. Cái này, mặt tròn đạo sĩ lộ ra cười khổ. Lãnh Phi nói, cho nên ngươi cái này Lư sư tỷ cũng không có ngươi muốn như vậy quang minh chính đại. Lư sư tỷ, không dám, mặt tròn đạo sĩ nói. Lãnh Phi hừ nói, nàng dám động thủ, không dám tán đẩy tin tức. Vâng, mặt tròn đạo sĩ nói, Lư sư tỷ động thủ, không vi nhìn quy, nhưng tán thông qua đi tin tức, lại làm trái với nhìn quy, vậy thì tốt rồi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn lại biết, chuyện này không thể nào lại có thể lừa gạt được thiên hạ. Bất quá hắn chỉ cần đạp vào thần minh cảnh, không có vấn đề thân phận gì, những tên kia đều muốn im lặng. Ba người rất nhanh xuyên qua từng ngọn kiến trúc, một mực đi lên, cuối cùng xuyên qua tầng mây, đi tới đỉnh núi một tòa đạo quán nhỏ trước. Lãnh Phi đánh giá đây đạo quán nhỏ, ngói xanh hắc lá chắn một tòa nhỏ đạo quán nhỏ, hắn lại dâng lên cảm giác quen thuộc, lập tức liền hiểu rõ, đây là Thiên Sơn nhìn bộ dáng. Chi, nhẹ nhàng cửa quay quanh trụ động âm thanh thức tỉnh hắn. Đường Tiểu Nguyệt một bộ đạo bào, chậm rãi ra cửa đóng, lượn lờ duyên dáng đi tới gần, thản nhiên cười nói, cung phụng, các ngươi có thể tới rồi. Lãnh Phi quan sát một cái nàng, ngươi tu vi này tinh tiến a. Đường Tiểu Nguyệt bĩu môi hừ nói, một mực canh giữ ở tiểu thư bên ngoài, tiểu thư luyện công cũng phải luyện công, hơi kém điên, nàng là thích động không vui tĩnh. Cùng Đường Tiểu Tinh tuyệt nhiên ngược lại, để cho nàng ai ya ở tại trong đạo quan không thể đi ra chơi. Quả thực giống như ngồi tù. Lãnh Phi nói, Đường Lan còn đang bế quan. Vâng, Đường Tiểu Nguyệt thở dài nói, đều một tháng, ta đưa vào đi đồ vật một chút không có dính. Quái dọa người, may mà cung phụng ngươi tới rồi. Lãnh Phi không ở, trong nội tâm nàng không chắc chắn. Nhìn thấy Lãnh Phi liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, mười phần phấn khích lên, toàn thân buông lỏng, ta đi xem một chút. Lãnh Phi nói, mặt tròn thanh niên nói sĩ vội nói, Lãnh công tử, thánh nữ bế quan, tốt nhất đừng quấy rầy. Đường Tiểu Nguyệt đôi mắt sáng chừng một cái, Ngô tròn, ngươi nhiều cái gì miệng, đi đi đi, nhanh chóng thủ các ngươi đi. Ngô tròn không phục nói, Tiểu Nguyệt cô nương, ta đây là vì thánh nữ tốt, cung phụng có thể hại tiểu thư bất thành. Đường Tiểu Nguyệt khoát khoát tay, thật giống như đuổi con ruồi đuổi hắn ly khai. Nàng xem hướng về Lư Thanh Nha, vị này Lư cô nương chính là nhân vật lợi hại, không phục thánh nữ đâu, làm sao bất tỉnh được cung phụng ngươi đánh. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, thật là đánh. Đường Tiểu Nguyệt trợn to đôi mắt sáng, thanh niên đệ nhất cao thủ hoa, cung phụng, người đây chính là chọc tổ ong vò vẽ. Lãnh Phi cười một tiếng, nhìn về phía chính điện, chính điện phiêu đãng một tia kỳ hương, nếu không phải hắn khứu giác siêu phàm, cũng ngửi không ra được. Hương này ngưng tụ không tan, hắn cho dù không thấy được, cũng cảm ứng được Đường Lan đang ngồi ở kỳ hương bên trong. Vẫn không nhúc nhích lọt vào định cảnh, trạng thái như vậy, cho dù sét đánh cũng biết bất tỉnh nàng. Đây là cực kỳ khó được nhập định cảnh giới, gia định sau đó tất nhiên tinh tiến một mảng lớn. Hắn mơ hồ suy đoán, nói không chừng như thiên hoa động một dạng, nàng khí tức mờ mịt, như ẩn như hiện, chỉ có thể xác ở đây. Thần hồn đã rời thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.